bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 403 Yến quân xuất hiện một hoa mộc lan. 7. Góc truyện audio.com. Không ghen, Vivi cho tới bây giờ đều không ăn giấm chua. Là do cửu đỉnh, trên vai hắn, nơi đào tiểu vi vừa cắn còn vươn lại chút nước bọt trong suốt. Nhan Hi mặt không đổi sắc đem tội đổ hết lên người cửu đỉnh đang đứng chờ ngoài cửa. Thân là thủ vệ, phải biết có thời khắc chịu thay tiếng xấu cho chủ tử mà không hề oán hận. Yêu Nhã thu hồi cái miệng nhỏ nhắn, nàng từ trong áo lấy ra khăn tay lau đi dấu vết trên khóe môi. Tướng công, bên người Vivi không thiếu tỷ nữ sai bảo, mới có hai người Thiên Đồng và Thiên Sương mà ta đã phải nghe mãi bên tai đủ thứ quy tắc. Giờ lại thêm một Chu Khải, cuộc sống của Vivi thực sự đáng thương a, mượn cớ. Toàn bộ đều là mượn cớ, nguyên nhân chân chính thì trong lòng hắn cùng với nàng đều biết rõ. Một hồ giấm chua, chua đến tê cả răng. Xem ra, hay là một lần giải quyết cho xong việc hay nghi ngờ này của Đào Tiểu Vi. Nếu không thì cuộc sống của hắn sau này cũng không khá hơn. Nhan Hi vươn tay, ôm gọn cả người Đào Tiểu Vi đang đứng bên Nguyễn Tháp vào lòng. Vi Vi, có chuyện này chúng ta cần đàm luận. Là chuyện Chu Khải vào phủ sao? Đào Tiểu Vi bày ra sắc mặt không hợp tác. Cái miệng nhỏ nhắn thì thầm. Ta đang bận à, tướng công, ngày mai được không? Nhị tẩu hẹn ta may bộ đồ mới cho cục cưng. Chàng ở đây hảo hảo đọc sách nga. Ta đi chút sẽ trở lại. Là chuyện Chu Khải, hắn đi thẳng vào vấn đề. Không muốn quanh co lòng vòng nữa. Nàng trong lòng thầm than quả như thế. Tướng công, ta thực sự bề bộn nhiều việc à, chuyện này sau này nói được không? Vi Vi, nàng đang lo lắng cái gì? Trong phủ xuất hiện một nữ tử, nàng liền lập tức liên tưởng đến người ấy sẽ xâm phạm lãnh địa của nàng. Cho nên không phân tốt xấu toàn bộ đều bài xích, như vậy cũng không tốt. Hiếm thấy Nhan Hi thuyết giáo thần sắc nghiêm túc, Đào Tiểu Vi chợt mếu máo. Hắn rõ ràng đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Con quyết giữ ý mình, kiên trì muốn Chu Khải vào phủ, còn nói không có tâm tư riêng gì. Hừ, cho rằng nàng là hài tử dễ dụ hóng sai. Vi Vi, trước nàng ta chưa từng chạm qua nữ tử nào khác. Hắn bỗng nhiên thở dài, không đầu không đuôi bắt đầu kể chuyện thời xa xôi nào đó. Vậy thì thế nào, lúc nàng gả cho hắn, nàng cũng là nữ tử trong sạch. Điểm này Nhan Hi đừng hòng bắt bẻ được nàng. Khi có nàng, ta cũng không muốn nạp ai vào cửa. Hắn nói ra đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Tuy rằng hiện tại đến lúc lìa đời còn rất xa xôi. Nhưng Nhan Hi không ngại lập lời thề trung thân không đổi. Cách chương.